Bản tôn không vui, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lan nghe sư tôn như vậy nói cũng là chấn động. Nàng tu vi không đủ, nhìn không thấu Bùi Nặc Đế. Chỉ biết đệ đệ tu vi hơn xa quá chính mình. Lại trăm triệu không có dự đoán được cư nhiên kém nhiều như vậy thôi. Phá dâu trên dưới phập phồng hai hạ. Ngươi là Giang Lan đệ đệ, ta hay không đã từng gặp qua ngươi. Bùi Nặc không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. 5 năm phía trước. Bạch Lộ Sơn điên, tỷ tỷ đã từng mang ta đã thấy hộ pháp. Hắn như vậy vừa nói thôi phá liền nghĩ tới, càng thêm giật mình. 5 năm phía trước ngươi còn chỉ là tẩy tủy tu vi, hiện giờ cư nhiên. Này quả thực không thể xem như tiến bộ thần tốc, mà là tiến bộ thần kỳ. Đến tột cùng là như thế nào bí pháp, có thể làm người 5 năm trong vòng tăng lên nhanh như vậy. Bùi Nặc ôn nhiên cười, đây là sư môn bí tân, xin thứ cho ta vô pháp trả lời. Thôi phá tưởng tượng cũng là, nói không chừng là hắn sư tôn khuynh chính mình suốt đời tu vi quán chú với trên người hắn đâu. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, ánh mắt chợt lóe. Giang Lan ngươi trước đi ra ngoài đi, Giang Lan có chút không yên tâm, nhưng mà sư mệnh không thể trái, chỉ có thể lo lắng nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, thẳng đi ra ngoài. Giang Lan đi rồi, thôi phá nói, ngươi tưởng nhập Tử Đàn Tông, ta duẫn. Trừ cái này ra, ngươi còn có cái gì khác yêu cầu? Hắn không tin người này chỉ là ngưỡng mộ bọn họ Tử Đàn Tông một lòng gia nhập. Hắn lấy như thế tư chất bái nhập Tử Đàn Tông, muốn nhất định càng nhiều. Hộ pháp minh giám, không biết hộ pháp nhưng nguyện vì ta dẫn kiến an sứ quân. Bùi Nặc mỉm cười, nguyên lai là muốn gặp hắn sư tôn. Thôi phá có chút hiểu rõ, bất quá ngẫm lại cũng là. Không đến 20 tuổi tâm động cảnh cao giai. Liền tính là hắn sư tôn khuynh lực vì hắn cải thiện thể chất căn cốt, người này thiên phú tất cũng không thể khinh thường. Chính mình còn chưa đủ tư cách làm hắn sư tôn, liền tính miễn cưỡng làm, những cái đó đỏ mắt người nước miếng cũng có thể đem hắn chết đuối, cũng thế. Thôi phá nói, ta sư tôn trăm công ngàn việc vô cùng bận rộn, cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể nhìn thấy, như thế, ngươi đi về trước chờ mấy ngày, đãi ta bẩm quá sư tôn. Lại triệu ngươi tiến đến thấy hắn. Bùi Nặc ở Giang Lan chỗ ở đợi 2 ngày, An Thiên Nhiên mới sai người tới truyền hắn. Đạo đồng đem hắn dẫn vào An Thiên Nhiên chỗ ở chỗ. An Thiên Nhiên ở tại Thanh Nhiên Phong phía trên, nơi đây mà chỗ Tử Đàn Tông Tây Bắc chỗ, cảnh sắc thanh u, Bùi Nặc đi vào khi phát hiện thôi phá thế nhưng cũng ở, hắn cung cung kính kính chờ ở hạ đầu. An Thiên Nhiên đang ở ghế trên vùi đầu lật xem công văn. Đối Bùi Nặc tiến vào tựa hồ không hề phát hiện. Thôi phá chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở nói. Sư tôn, Giang Thương tới. An Thiên Nhiên khép lại công văn, không chút để ý đánh giá Bùi Nặc liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền đại kinh thất sắc. Là ngươi, ở thôi phá nghi hoặc ánh mắt dưới, Bùi Nặc giống như cười. An sứ quân, đã lâu không thấy. An Thiên Nhiên tự nhiên sẽ không quen biết Bùi Nặc. Hắn trời sinh tính hẹp hỏi lại mang thù, cái này lúc trước sinh mãnh đầy ngã tôn tọa, rồi lại lạnh giọng răn dạy hắn tiểu nam sùng, hắn như thế nào không quen biết. Tuy nói sau lại tôn tọa thay đổi nam sùng, hơn nữa đối cái kia bộ dáng cực giống đế tôn nam sùng tựa hồ phá lệ trung tình, nam sùng một trốn chạy hắn liền cả người thất hồn lạc phách sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái này tiểu nam sùng. Không phải đã thất sùng bị xử trí sao? An Thiên Nhiên nhớ tới đồ đệ lúc trước lời nói, nhíu nhíu mày, hỏi đồ nhi thôi phá. Chẳng lẽ hắn chính là người đồ nhi đệ đệ, tháp Bùi Nặc phúc khí, hắn vẫn luôn vội đến xoay quanh, liền tùng khẩu khí công phu đều vô, hắn đồ đệ không ít, đồ tôn càng nhiều, mới lười đến đều thấy qua. Này đây căn bản không có phát hiện hắn đồ tôn cùng cái này tiểu nam sủng sinh đến giống nhau như đúc. Thôi phá đang bị nhà mình sư tôn cùng Giang Thương kỳ quái không khí cấp làm cho sờ không được đầu óc, thấy sư tôn đặt câu hỏi, vội vàng nói. Xác thật như thế, sư tôn, các ngươi gặp qua. Bọn họ đâu chỉ gặp qua, An Thiên Nhiên nhìn mặt mày vui mừng Bùi Nặc, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, phân phó đồ đệ nói. Người trước đi ra ngoài đi, ta cùng với tiểu tử này còn có việc muốn nói. Thôi phá cùng phía trước Giang Lan giống nhau. Đầy bụng sờ không được đầu óc. Nhưng là sư tôn chi mạng lớn với thiên, chỉ có thể kỳ quái nhìn thoáng qua Bùi Nặc, đi ra ngoài. Thôi phá sau khi ra ngoài, An Thiên Nhiên nhìn Bùi Nặc, đột nhiên cười lạnh một tiếng. 19 tuổi, tâm động cảnh cao giai, ngươi muốn rốt cuộc là cái gì? Bùi Nặc nhìn hắn, mặt mày bình yên, mang ta đi thấy Lạc Tinh Lỗi. Hắn ở An Châu hỏi thăm một vòng, mấy năm nay Tử Đàn Tông thế phát triển không ngừng, thành lập phân tông, thế lực vô cùng củng cố. Nhưng mà hắn căn bản là không có nghe được Vô Cực Tiên Tôn bất luận cái gì tin tức, liền phảng phất tiểu tử này bế quan khổ tu giống nhau. Nhưng mà hắn căn bản là không tin, tu khổ nan đạo người bế quan khổ tu có thể tu ra cái gì tới. Bất quá Lạc Tinh Lỗi bế tông không ra, hắn muốn gặp hắn cũng khổ vô hắn pháp, chỉ có thể thông qua An Thiên Nhiên một đường. An Thiên Nhiên nghe Bùi Nặc nói như vậy, nhe răng cười. Quả nhiên thông minh, không tồi. Hiện giờ toàn bộ Tử Đàn Tông trên dưới có thể nhìn thấy tôn tọa cũng chỉ có ta một cái thôi. Bất quá, hắn kỳ dị ánh mắt trên dưới đánh giá Bùi Nặc liếc mắt một cái. Ngươi tìm tôn tọa làm chi? Muốn cùng tôn tọa trọng ôn chuyện tình, ta xem không có khả năng, tôn tọa người này rất là bạc tình, ngươi hẳn là cũng thực hiểu biết đi. Bùi Nặc sửng sốt, Lạc Tinh Lỗi rất bạc tình sao? Không có đi, hắn mới vừa nghĩ như vậy. An Thiên Nhiên mặt sau câu nói kia khiến cho hắn ngực nổ lớn nổ tung một đoàn lửa giận. Tôn tọa hiện giờ chính xa vào với Ôn Nhu Hương trong vòng, hưởng hết nhân gian cực lạc, căn bản sẽ không lại nhớ rõ ngươi là của ai. An Thiên Nhiên cười nhạo nói, hắn thập phần đắc ý thưởng thức Bùi Nặc nhân hắn lời nói mà khó coi lên sắc mặt, lại vừa phải hơn nữa một phen hòa. Bất quá lấy ngươi hiện giờ này phúc tu vi, đảo có thể làm tôn tọa sinh ra vài phần ái tài chi tâm. Bất quá ngươi cần có tự mình hiểu lấy, chúng ta tôn tọa nhân vật như thế nào, ngươi muốn làm hắn trên giường người, chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Cũng thế, xem ngươi bộ dáng, không chính mắt nhìn thấy là sẽ không chết tâm, vừa lúc ta muốn tiến đến thấy tôn tọa, ngươi thả đi theo ta. Ha ha ha ha, quân tử báo thù 10 năm không muộn, năm đó cái này tiểu nam sùng ỷ vào tôn tọa sùng ái cũng dám đối hắn bất kính, hiện tại cũng biết kết cục. An Thiên Nhiên trong lòng thống khoái cực kỳ, Bùi Nặc nghe hắn nói như vậy, trong lòng đồ thật sự, không có tâm tư cùng hắn so đo này đó ngôn ngữ vấn đề, lập tức đồng ý cùng hắn đồng hành. Tử Đàn Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Thiên Nhiên chính là Lạc Tinh Lỗi tâm phúc, cũng chỉ có hắn mới nhưng tùy ý xuất nhập Tử Đàn Cung, ở năm gần đây Lạc Tinh Lỗi vẫn luôn bế cung không ra là lúc, hắn càng trở thành duy nhất nhìn thấy tôn tọa thiên nhan người. Tử Đàn Cung thủ vệ cập thị nữ thấy An Sứ Quân lại mang theo một người nam tử, chỉ đương lại là An Sứ Quân cấp tôn tọa tân tìm thấy nam sủng, không dám hỏi nhiều. Chỉ là, cửa thủ vệ thì thầm nói, Sứ Quân ngươi liền không cần làm vô dụng công, tôn tọa tựa hồ đối nhiều năm trước chạy trốn cái kia tiểu nam sủng vẫn luôn nhớ mãi không quên, ngươi tìm lại nhiều cùng này tương tự người cũng là vô dụng, huống chi là tuổi này đều lão đại cũng một chút đều không giống thành niên nam tử đâu. Trên thực tế, Bùi Nặc vừa mới một bước vào Tử Đàn Cung, liền phát hiện không đúng rồi. Quá khứ Tử Đàn Cung, tuy rằng Lạc Tinh Lỗi tu hú chiếm tổ, nhưng là hiển nhiên thập phần tôn trọng hắn yêu thích phẩm vị, bày biện bãi trí đại thể đều không có động quá, mà hiện giờ toàn bộ Tử Đàn Cung, đã hoàn toàn là Lạc Tinh Lỗi phẩm vị. Hoa lệ lại tục khí, đã có đàn sáo tiếng động, tự nội điện truyền đến. An Thiên Nhiên mang theo Bùi Nặc đi qua. Nội điện cảnh tượng đào vẫn chưa tưởng tượng bất kham, vài tên quần áo bại lộ vũ cơ đang ở trong điện nhẹ nhàng khởi vũ, bốn phía cầm sư, nhạc sư ngồi một vòng. Mà các kia tiện nhân chính nửa ỷ ở một chương ghế nằm phía trên, hắn dưới thân là một chương tuyết trắng ngân hồ da, mà kia tiện nhân một đầu mặc phát chưa sơ, một thân lửa đỏ áo choàng lăn viền vàng, áo choàng nửa khai, lộ ra hơn phân nửa cái ngực, tiện nhân chính giơ một con bạch ngọc bầu rượu. Hướng trong miệng chốt rượu, màu hồ phách rượu tích ở ngực phía trên, ẩn ẩn có thể thấy được hai điểm hồng anh. Say gối đùi mỹ nhân, tỉnh trường thiên hạ quyền, xem ra xác thật là thích ý đến cực điểm A. An Thiên Nhiên tuy rằng tiến vào, nhưng là một lòng chỉ nhào vào trước mắt vũ cơ tuyệt mỹ dáng múa thượng Lạc Tinh Lỗi rõ ràng không có chú ý tới hắn, vẫn là An Thiên Nhiên hành lễ nói. Bái kiến tôn tọa, thuộc hạ tới cấp ngài đưa rượu. Nghe được An Thiên Nhiên thanh âm, Lạc Tinh Lỗi lại liền ngắm đều không ngắm hắn, nhàn nhạt nói. Đặt ở chỗ đó đi, là, An Thiên Nhiên đáp, vì thế dùng ánh mắt ý bảo Bùi Nặc đem trong tay rượu ngon buông. Lạc Tinh Lỗi một hồ rượu ngon đã là uống không, hắn tùy ý đem ngọc hồ một ném, phía sau liền có thân xuyên bạch y thị nữ tới dâng lên một hồ tân rượu, dùng tiểu ngọc ly cho hắn rót rượu. Kia thị nữ sinh đến dung nhan cực mỹ, một thân màu trắng thị nữ phục thế nhưng bị nàng ăn mặc phập phồng quyến rũ, có khác một phen phong tình, nàng chậm rãi tiến lên vì Lạc Tinh Lỗi rót rượu, không lưu ý lại dẫm tới rồi chính mình góc váy dưới chân vừa trượt, cư nhiên ngã một cái, một ngã liền té Lạc Tinh Lỗi đầu gối đầu. Tôn tỏa, nô tỳ đáng chết, kia thị nữ mặt đỏ lên, gấp không chờ nổi liền phải bò lên thân tới, kết quả liền bởi vì động tác quá mãnh, lại lần thứ hai ngã một cái. Này một ngã cư nhiên liền té Lạc Tinh Lỗi trong lòng ngực. Lúc này mặc cho ai đều đã nhìn ra, này nơi nào là không cẩn thận, rõ ràng là cố ý, plong. Phía sau mặt khác thị nữ đều hận đến thẳng cắn răng, thầm mắng tiện nhân. Nhưng mà Lạc Tinh Lỗi lại hoàn toàn không tức giận, nữ tử thuần túy u hương ở hắn chóp mũi vờn quanh, hắn cười lớn một tiếng, duỗi tay véo khởi nữ tử cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói. Nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Thị nữ đại hỉ, nũng nịu nói. Mặc cho tôn tọa xử trí. Nàng tú nhã dung nhan thượng bay lên hai mặt dạng mây đỏ. Thế nhưng diễm sắc bức người. Liền An Thiên Nhiên đều không thể không thừa nhận nàng này sắc thật có chỗ hơn người. Khó trách luôn luôn tuyệt tình tuyệt tính tôn tọa đều động tâm. Từ Bùi Nặc góc độ nhìn lại, vừa lúc thấy rõ nàng này tướng mạo. Thình lình lại là người quen. Thân thể này Giang Thương biểu tỷ, Giang Tú. Bùi Nặc mắt thấy Giang Tú liền phải thẹn thùng vô cùng rút vào kia tiện nhân trong lòng ngực, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một tay đem trong tay bầu rượu ném mà, bầu rượu vỡ vụn, phát ra tiếng vang thanh thúy, cùng với hắn áp lực lửa giận thanh âm. Đừng chạm vào hắn, hắn một quăng ngã bầu rượu, động tĩnh kiểu gì to lớn. Tức khắc vũ cơ cũng không khiêu vũ, cầm sư cũng không tấu nhạc, đại gia tất cả đều nhìn hắn. An Thiên Nhiên thấy thế. Vội vàng hung hăng chừng mắt nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, tiểu tử này như thế nào lúc này nổi điên, hắn chọc giận tôn tọa bị giết không quan trọng, mấu chốt là người này là chính mình mang tiến vào, vạn nhất tôn tọa trách tội đến hắn trên đầu nhưng như thế nào cho phải. Mới vừa tính toán một phen đem cái này mùi hôi huân thiên nữ nhân bóp chết, Lạc Tinh Lỗi bị này bỗng nhiên vừa uống, trên tay động tác liền dừng lại. Giang Tú vội vàng nhân cơ hội này, rút vào hắn trong lòng ngực. Lạc Tinh Lỗi cứ như vậy không chớp mắt nhìn, cái kia dung nhan thanh giật tuấn mỹ thanh niên đi bước một hướng hắn đi tới. Hắn mở miệng, hỏi, ngươi là người phương nào? Bùi Nặc, tiện nhân này, là tính toán cùng hắn chơi mất trí nhớ sao? Kỳ thật không phải, Lạc Tinh Lỗi chỉ là lâu không thấy sư tôn, trong đầu sư tôn hình tượng còn không có cùng Giang Thương hình tượng đổi lại đây. Giây tiếp theo hắn thực mau phản ứng lại đây, một phen đứng dậy, hô hấp đều dồn dập vài phần. Đáng thương hắn như vậy đột nhiên một động tác, vừa rồi còn xúc ở trong lòng ngực hắn Giang Tú liền lập tức bị ném đi, nàng. A, kêu một tiếng, cả người lấy một loại cực bất nhã tư thế quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng mà người này căn bản là không ở Lạc tiện nhân trong mắt, hắn ngơ ngác nhìn hiện giờ đã trưởng thành, phong tư sơ cụ Bùi Nặc. Cầm lòng không đậu gọi một tiếng, sư tôn, ngươi như thế nào sẽ đến, sư tôn. Ngươi cũng biết đệ tử tìm ngươi tìm đến hảo vất vả. Sư tôn, ngươi cũng biết này 5 năm đệ tử là như thế nào lại đây. Sư tôn, năm thứ nhất đệ tử phát điên khắp nơi đi tìm ngươi. Năm thứ hai phàm là nghe được một chút tin tức của ngươi đệ tử liền phát điên đi ra ngoài tìm ngươi. Năm thứ ba đệ tử đã không muốn ở nghe được ngươi bất luận cái gì tin tức. Đệ tứ năm phàm là nhắc tới ngươi tên người liền sẽ bị đệ tử trừng phạt. Thứ 5 năm đệ tử tránh ở tử đàn cung nội ngày ngày mơ màng hồ đồ tận tình thanh sắc. Sư tôn, đệ tử có tưởng rằng ngươi đã không muốn lại đến thấy đệ tử. Một tiếng sư tôn, nói hết này 5 năm tới tưởng niệm cùng chua xót. Nhưng mà An Thiên Nhiên căn bản là thể hội không đến, bởi vì hắn đã sớm bị tôn tỏa kia một câu. Sư tôn, làm cho sợ ngây người, tôn tỏa đây là làm sao vậy, chẳng lẽ rốt cuộc điên rồi. Như thế nào đối với Giang Thương cũng lung tung kêu sư tôn. Mà Lạc Tinh Lỗi lúc sau câu nói kia cũng làm hắn yên tâm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Lỗi dừng lại bước chân, lộ ra một cái vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng tươi cười. Sư tôn, ngài lại nhập đệ tử trong mộng, ngài chỉ có ở trong mộng, mới bằng lòng thấy đệ tử. hắn thế nhưng đem trước mắt sống sờ sờ Bùi Nạp Cấp trở thành là ảo ảnh mơ mộng. An Thiên Nhiên thở dài một tiếng, tôn tọa này hoàn toàn là tẩu hỏa nhập ma a, nói không chừng trong lòng còn đối năm đó giết đế tôn một chuyện nội tâm hổ thẹn, cư nhiên hồ ngôn loạn ngữ lên. Nhưng mà kế tiếp Bùi Nạp trả lời lại làm hắn càng sợ ngây người. Bùi Nạp hung tợn nói, kêu là cái gì, Lạc Tinh Lỗi, mấy năm nay ngươi quá đến khá tốt a. Hắn không biết Lạc Tinh Lỗi mấy năm nay khổ, khổ đến tu vi lại tiến bộ vượt bậc, hắn chỉ nhìn đến hắn hàng đêm xanh ca ngợp trong vàng son thối nát sinh hoạt, còn có vừa rồi giang tú. Hắn nếu là không ra tiếng, hắn là chuẩn bị làm gì? Quả thực là kỳ cục, Lạc Tinh Lỗi nghe được trong mộng luôn luôn đôi hắn lãnh lãnh đạm đạm không nói một lời sư tôn đột nhiên đôi hắn nói chuyện, hơi hơi sửng sốt, tiện đà ánh mắt rơi xuống Bùi Nạp ngọn tóc thượng, trên má, ăn mặc thượng. Hắn hung hăng kháp một phen, rốt cuộc tỉnh táo lại, nhưng mà tỉnh táo lại là lớn hơn nữa mừng như điên cùng không thể tin tưởng. Sư tôn, không thể tin tưởng thậm chí muốn thắng qua mừng như điên. Bùi Nạp bản một khuôn mặt căn bản là không nghĩ để ý tới hắn, thẳng đi đến bầy hoa quả tươi điểm tâm rượu bàn bên ngồi xuống. Như thế nào, không chào đón ta, Lạc Tinh Lỗi nghe hắn như vậy vừa nói, đột nhiên liền từ mơ màng hồ đồ trạng thái trung tỉnh táo lại. Nhu tình như nước ánh mắt đầu hướng về phía một bên hoảng loạn Vũ Cơ Cầm Sư, ngầm nằm bỏ Giang Tú, còn có nhất khiếp sợ Trương Đại Miệp liền không khép được An Thiên Nhiên. Một mảnh hỗn độn, hắn vươn ngón giữa xoa xoa huyệt thái dương, phân phó nói. Người chờ đi trước đi ra ngoài, nơi này việc nếu dám nhiều lời, đừng trách bản tôn vô tình. Vũ Cơ bọn thị nữ được phân phó, sôi nổi thối lui. Giang Tú quỳ dạp trên mặt đất quăng ngã chặt đứt eo căn bản khởi không tới, vẫn là mặt khác thị nữ một tả một hữu đem nàng kéo. Đến nỗi hết thầy người khởi xướng An Thiên Nhiên, hắn chỉ là che bụng chán đầu, hướng Lạc Tinh Lỗi cáo tội một tiếng, cũng đi ra ngoài. Sư tôn, thiên a, tên lưỡi này là điên rồi sao? Tôn tỏa đây là điên rồi sao? Người không liên quan như thủy triều lui đến sạch sẽ. Lạc Tinh Lỗi lúc này mới hướng Bùi Nạp đến gần. Hai mắt dừng ở hắn lớn lên sư tôn trên người, lục mắt hiện lên một tia che giấu không được tán thưởng. Sư tôn, mấy năm nay ngươi đều đi phương nào? Đồng dạng một câu, hắn cùng Giang Lan hỏi tới, lại hoàn toàn bất đồng. Giang Lan thanh âm nhu huyền, hỏi tới là nồng đậm lo lắng. Hắn thanh âm thanh lãnh hơi tô, hỏi tới, thật giống như là ở chất vấn. Ít nhất Bùi Nạp là như vậy cảm thấy, hắn nhìn bên cạnh rượu ngon món ngon, cho chính mình đổ một ly. Uống một hơi cạn sạch, lạnh lẽo rượu rót vào yết hầu, hương vị ngọt lành tô sảng, nhưng mà lại lạnh lẽo rượu cũng áp lực không được ngực hắn hôi hồi thiêu đốt kia cổ tức giận. Tiện nhân này quá đến thật tốt, xem ra đã sớm đem bản tôn quên ở một bên. Hắn cũng nói không rõ hắn rốt cuộc ở tức giận cái gì, chỉ là sinh khí, ức chế không được sinh khí. Lạc Tinh Lỗi thấy hắn uống rượu, cả kinh, sư tôn, đó là, Bùi Nạp liếc hắn. Như thế nào, Lạc Tinh Lỗi, không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dụ xuống ánh mắt, nhìn như không thể nghi ngờ đối mặt Bùi Nạp, nhưng mà hơi hơi thượng kiều khóe miệng lại bại lộ hắn lúc này chân thật trạng thái. Quảng cáo, cách chương.